Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2626, chương 2626, người thật to gan. Thương Long Thành, dĩ vãng huy hoàng đã không hề, bây giờ chỉ là một vùng phế tích, chỉ có sừng sững ở phế tích trong Thương Long Thần Điện. Còn bày tỏ Thương Long Thần Đế tồn tại, nhưng là... Cái này Thương Long Thành tuy là đổ nát, uy danh cũng là quét sạch tứ phương bát hoang, làm cho những thứ kia dám can đảm ngỗ nghịch đám gia hỏa. Hoàn toàn không có bất kỳ sát tâm, từng cái toàn bộ thối lui. Thương Long Thần Điện lên, Thương Long Thần Đế ngồi ở chủ vị chi lên, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tại hắn mặt lên, tràn đầy một tia thâm độc tàn nhẫn màu sắc. Trước đây tại hắn thân về sau, đứng vĩnh viễn đều là dư nô, cúi đầu, một bộ lão nô dáng dấp, mà hiện nay tại hắn đứng sau lưng, tác thì là lăng không, chỉ là cùng dư nô bất đồng chính là, cái này lăng không thần đế, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc, mâu quang âm độc, quét ngang đại điện trong rất nhiều cường giả, cái này từng vị cường giả. Toàn bộ đều là theo Thương Long Thần Đế sinh theo sinh tử chiến trong lửa bò ra công thần. Không có bọn họ liều mạng phản kháng. Cái này Thương Long Thành sớm diệt. Nhưng là, dư nô chết, làm cho bọn người kia đột nhiên phát hiện. Bọn họ cống hiến sức lực đế quân. Tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng trong không quá giống nhau. Chư vị, hiện nay bản tọa tu vi bạo tăng. Chúng ta hẳn là dắt lôi đình oai, quét ngang những thứ kia dám mơ ước bản tọa đế vị đám gia hỏa. Một cái không lưu, tướng quân trong một ít người già yếu toàn bộ khu trục. Mà sau tụ tập tinh anh, đối đãi bản tọa tìm một cái thời cơ, đại quân giết tới, đánh hắn nhóm nhất trở tay không kịp. Thương Long Thần Đế lạnh rên một tiếng, những thứ này đứng ở đại điện ở trên cường giả. Khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, còn giết, hiện nay, bọn họ tổn thương thảm trọng, cơ hồ không có sức tái chiến, nhất định là muốn nghỉ ngơi lấy sức, nếu không, một ngày giết, sống lại tỷ lệ hầu như là số không, điểm này bọn họ lòng biết rõ. Đế quân, cũng xin nghĩ lại, các huynh đệ đều là tử thương thảm trọng, hơn nữa sống sót. Có thể đều là bảo vệ Thương Long Thành công thần. Nếu như lúc này đem hắn nhóm cho đuổi nói. Ta lo lắng xảy ra vấn đề Nhất tôn thần hoàng khuôn mặt sắc ngưng trọng đi ra. Trầm giọng nói đạo. Mọi người khác cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Hừ, có phải hay không các người kể công kiêu ngạo. Cái này Thương Long Thành có thể thủ xuống. Đây chính là bởi vì đế quân tu vi bạo tăng. Đại sát tứ phương, nếu không, thành trì này sớm phá, mà các người cũng nên biết, một ngày thành trì bị phá, các người kết cục, cũng hết thảy đều phải chết, những tên kia có thể sẽ tha các ngươi sao? Hiện nay, dĩ nhiên lưỡi nở hoa sen, các ngươi nói đều không thông qua đầu óc sao? Đột nhiên, đứng ở Thương Long Thần Đế sau lưng lăng không nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này từng câu nói, làm cho đứng ở đại điện trong chúng cường giả, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đúng, chiến nhất định phải chiến. Hơn nữa muốn khoái đao chảm loạn ma. Ai không phục, bản tọa liền giết đến hắn phục. Hiện nay, phóng nhãn cái này Thương Long vị diện. Ai là bản tọa đối thủ? Tự liền cái kia giám sát xứ, đều bị khu trục ra giám sát cung. Bản tọa cũng không tin, cái này lớn như vậy vị diện chi lên, còn có ai dám phản kháng bản tọa sao? Thương Long Thần Đế hung hãn đứng dậy, mâu quang hung tàn bốn quét, nhìn mọi người từng cái là lạnh cả tim, khuôn mặt bi thảm màu sắc, bọn họ hối hận, đây hoàn toàn chính là một bạo quân nuốt sống thiên thần dư nô, làm cho hắn tu vi bạo tăng. Bây giờ căn bản không đem những người này sinh mệnh để ở trong mắt. nếu để cho hắn chân chính nắm trong tay toàn bộ vị diện, thì còn đến đâu? Thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi vang lên. Ai, cho bản tọa lăn ra đây. Đông, cái kia Lăng Không biến sắc, trực tiếp tiến lên trước một bước, đem Thương Long Thần Đế cho canh giữ ở thân về sau. Cử động của hắn, nhưng thật ra nhìn Thương Long Thần Đế không khỏi tự chủ gật đầu. Tốt một cái trung tâm hộ tống chủ cầu a. Nhưng là, làm hai bóng người chậm rãi đi tới đại điện trên một khắc kia. Cái này Thương Long Thần Đế mặt sắc đột nhiên thay đổi. Mâu quang u sâm, giám sát sứ, tấm tắc, giám sát sứ, ngươi tới ta đây Thương Long Điện có chuyện gì? Chẳng lẽ là tới cho bản tọa chúc sao? Cùng chúc mừng bản tọa đại sát tứ phương. Thương Long Thần Đế lập tức nghiêm nghị nở nụ cười, mà sau chậm rãi ngồi xuống chủ vị chi lên, mâu quang đạm mạc, chậm rãi nói đạo, cuồng ngạo tới cực điểm. Chỉ là, hắn không thấy được, đứng ở trước người hắn Lăng Không, khuôn mặt sắc nhưng lại như là cho nguội một dạng, thậm chí thân thể ở run lẩy bẩy, rất hiển nhiên sợ tới cực điểm. Thương Long, người thật to gan. Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp chửi ầm lên. Cái kia nguyên bản ngạo nghễ vô cùng Thương Long Thần Đế ngẩn ra. Khuôn mặt sắc nhanh chóng âm trầm xuống, trực tiếp đứng dậy, giám sát sứ, ngươi có ý tứ, ở bàn tọa đại điện chi trên, lên, kêu la om sòm, thật sự cho rằng là Âm Dương Đạo Cung giám sát sứ. Có thể trong mắt không người sao? Bản tọa nể mặt ngươi, ngươi là giám sát sứ. Không nể mặt ngươi, ngươi chính là một con chó mà thôi. Nếu như sẽ ở bản tọa trong đại điện kêu loạn, có tin hay không bản tọa đánh cho tàn phế ngươi, đưa ngươi nhưng trở lại Âm Dương Đạo Cung. Rầm rầm rầm, cái này Thương Long Thần Đế con ngươi phát lạnh, nhìn Diệp Lăng cùng một bên người điên, tâm thần quát, bây giờ lúc này đúng là hắn khí phách phong phát, uy chấn thiên hạ thời điểm, nhưng là Diệp Lăng cũng là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ chửi ầm lên, làm cho hắn cảm giác được lòng tự trọng đều hứng chịu tới đả kích. A hát, người thật đúng là không biết sống chết a. Lăng Không, người thật to gan, ở Huyền Thiên Cung lãnh thổ chi lên, tàn sát mấy đại vị diện. Bây giờ càng là dám chạy đến ta Âm Dương Đạo Cung dưới quyền vị diện. Ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn chế tài? Diệp Lăng trực tiếp mâu quang nhất chuyển, nhìn cái kia Lăng Không nộ quát một tiếng. Xoạt, một câu nói này làm cho cả đại điện đều là một mảnh náo động. Mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn cái kia sắc mặt tái nhợt Lăng Không. Ngươi thối lắm, ngươi ở nơi này nói bậy. Thương Long Thần Đế mặt sắc cũng là thay đổi, tàn bạo hướng Diệp Lăng chính là chửi ầm lên. Lăng Không, người biết ta sao? Đang ở này lúc, người điên cũng là trực tiếp đi xuất hiện, ngẩng đầu, nhất đạo xâm nhiên mâu quang, phong mang tất lộ, nhìn chòng chọc vào Lăng Không. Điên, người điên, người dĩ nhiên tự thân xuất thủ. Thoạt nhìn Huyệt Thiên Cung là thành tâm muốn giết ta a. Lăng Không chứng kiến người điên chi về sau, thiếu chút nữa liền hỏng mất. Cái này người điên nhưng là rất đáng sợ a. Không chỉ là thần đế, càng là chiến lực kinh người, uy chấn thiên hạ, người thời điểm xuất thủ thì nên biết, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Mà ngươi, Thương Long Thần Đế, cũng dám chứa chấp ta Huyền Thiên Cung muốn bắt tử phạm. Ngươi có biết hay không, ngươi cái này tội, nếu như đặt ở ta Huyền Thiên Cung chung, nên trảm. Làm người điên xoay người hướng Thương Long Thần Đế nói ra những lời này thời điểm, cái kia Thương Long Thần Đế mặt sắc cũng là bỗng nhiên đại biến. Huyệt Thiên Cung, cùng Âm Dương Đạo Cung giống nhau, là cả mênh mông tinh không trong đỉnh cấp đạo thống a. Chuyện này, Thương Long Thần Đế có chút sợ. Đắc tội Diệp Lăng, đắc tội nữa cái này người điên, chẳng khác nào là đắc tội hai đại đạo thống a.